Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, đại trưởng lão khẩu vị chi trọng. Ai nói bản thiếu gia không có bảo bối? Không sợ nói cho ngươi, liền xem như một cọng cỏ, chỉ cần đến bản thiếu gia trong tay, đó cũng là chí cao vô thượng thần khí. So chí bảo xạ nhật cung, đều muốn nghiêu bức. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ truyền âm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ách, đại trưởng lão nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Mặc dù trong lòng xem thường, nhưng cũng không dám ngay thẳng biểu đạt ra đến. Chỉ có thể bồi cười truyền âm nói ra. Khụ khụ, Khai gia, loại này thần kỳ sự tình, tha thứ lão hủ cho tới bây giờ chưa thấy qua, càng chưa từng nghe qua. Kỳ thật, đại trưởng lão càng muốn nói hơn bên trên một câu. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Chỉ tiếc, như vậy nói, hạ chàng nhất định cực kỳ thê thảm. Người chưa từng nghe qua, chưa thấy qua, không có nghĩa là không có. Người chỉ cần biết, tại bản thiếu gia nơi này, bất luận cái gì không có khả năng, đều đem hóa thành khả năng. Bất luận cái gì quái dị sự tình, đều là bình thường cực kỳ. Lông gà vỏ tỏi, tựa như trong thiên hạ người bình thường bình thường, khắp nơi có thể thấy được. Vương Khai híp mắt, thần sắc ra vẻ cao thâm mặt chắc nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Các ngươi ở nơi đó âm thầm nói thầm cái gì đâu? Đến cùng có nhìn hay không? Không nhìn lời nói, liền theo ta đi tộc trường đại nhân nơi đó a. Nữ cự nhân nhíu lại trường dọa người lông mi cong, ngữ khí có chút không vui nói ra. Đương nhiên không nhìn. Còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, đại trưởng lão đã bước đầu tiên mở miệng, ngược lại bắt lại Vương Khai cánh tay, tiếng buồn bã cầu xin. Khai gia a, ngài chớ có chọc chuyện, ít nhất phải tại nhìn thấy chí bảo xạ nhật cung về sau nhắc lại những yêu cầu này a. Người suy nghĩ một chút, các loại chí bảo xạ nhật cung tới tay, chúng ta thế tất sẽ cùng cầm bảo cự binh nhất tộc khai chiến. Khi đó, tùy tiện để ẩn hình cự binh hơn mấy cái không phải tốt. Còn có thể mặc cho Khai gia ngài chỉ huy, nếu là nữ cự nhân không nguyện ý, liền để ẩn hình cự binh ẩn hình đi cưỡng ép đưa nàng cho. Hắc hắc, như thế, chẳng phải là càng có hơn thưởng thức cảm giác. E sợ cho Vương Khai nổi giận, đại trưởng lão thì là bắt đầu tận tình khuyên bảo liên thanh thuyết phục. Thật sợ hắn một cái gật đầu đáp ứng, đến lúc đó nên nhìn đều thấy được, lại không bỏ ra nổi bảo bối cho người ta. Đây chẳng phải là lập tức đến khai chiến. Khai chiến ngược lại cũng thôi, tìm không thấy chí bảo xạ nhật cung lời nói, chẳng phải là không công khai chiến, không công để đi theo mà tới rất nhiều tu giả mất mạng. Càng quan trọng còn là mình vậy có khả năng đoạn nộp mạng. Cho dù e ngại Vương Khai, nhưng ở sinh tử trước mặt, đại trưởng lão cũng không thể không cả gan ngăn trở. Ân, người đề nghị rất là không tệ. Để ẩn hình cự binh, tại ẩn hình tình huống dưới, đi cho cái này chút nữ cự nhân tới bên trên một pháo. Đồng thời, khi tiến vào nơi đó tình huống dưới, còn đều là ẩn hình. Như vậy, bên trong hình dạng, đều có thể nhìn rõ ràng. Không tệ không tệ, đại trưởng lão, không nhìn ra, người rất có thiên phú mà. Vương Khai mới đầu xác thực muốn nổi giận hơn, nhưng nghe về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cảm giác đại trưởng lão nói xác thực rất có kích thích. Ách, chỉ cần Khai gia ngài vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi a. Đại trưởng lão lúng túng không thôi lắc đầu thở dài nói. May Vương Khai có chút bản sự. Nếu không, đi theo hắn lời nói, cái kia hạ chàng chính là tùy thời đều nha cùng khả năng không có tính mệnh. Với lại chết còn không thanh không bạch. Liền lấy hiện tại việc này tới nói, nhìn người ta hiện trường đánh pháo, lại không cho người ta nên có ban thưởng, đến lúc đó lại bởi vậy mất mạng lời nói, đây chẳng phải là cực kỳ mất mặt. Cái gọi là để tiếng xấu muôn đời, không có gì hơn như thế đi. Hai người các ngươi nhân loại người lùn. Thật tốt sinh chán ghét. Một sẽ nói nhìn, một hội còn nói không nhìn. Ta nhớ rõ ràng, lại tới đây nhân loại người lùn. Đều cực kỳ thích xem chúng ta biểu diễn. Đồng thời, có rất nhiều nhân loại người lùn. Còn sẽ đích thân thử một chút. Chỉ tiếc, bọn hắn nơi đó quá nhỏ. Căn bản không có cảm giác. Nữ cự nhân có chút xem thường nói hai câu. Ngược lại chính là khoát tay áo. Dẫn đầu cất bước tại phía trước dẫn đường. Nhưng mà, nàng nói tới ngôn ngữ. Lại là nghe Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Không khỏi trong lòng. Âm thầm đối cái kia chút tự mình nếm thử nhân loại đồng đạo. Biểu thị tột đỉnh khâm phục. Cho dù cả người thân thể. Xem như tiểu đệ đệ. Đi đối nữ cự nhân cái nào đó bộ vị công kích. Vậy là căn bản không sẽ cho đối phương tạo thành bất kỳ cảm giác gì nha. Cái kia căn bản cũng không phải là một cái lớn nhỏ được không? Ha ha, vị này cự tiểu tỷ, nhân loại khác nơi đó nhỏ, nhưng bản thiếu gia, thế nhưng là đại dọa người. Chỉ cần một ngóc đầu lên đến, khác nói các ngươi cự nhân, cho dù là so với các ngươi cao to đến đâu gấp 10 lần, đều có thể một thương xuyên thủng. Đồng thời, làm nàng nghiêng trời lệch đất. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, gật gù đắc ý ngạo nghễ cười to. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm tiên hiền cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thần phù hộ chi lực. Tăng lên đến cấp 3. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Hỗn độn võ giả cảnh giới. Tiên hiền cảnh. Nhất phẩm. Công pháp. Đại La Kim Cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 3 khoác lác giá trị, 200 kinh nghiệm, 08.000, thật sao? Nếu ngươi thật có bản sự kia, ta có thể miễn phí cùng ngươi đánh lên một pháo, nhưng nếu ngươi không có lời nói, tại ngươi dễ chịu về sau, cần phải cho ta một chút bảo bối, được không? Nữ cự nhân chát động mắt to. Có chút chờ mong nhìn xem Vương Khai. Thử một chút liền thử. Không không không. Hắn là đang khoác lác bức. Thổi ngưu bức. Nhân loại chúng ta. Làm sao có thể sẽ có loại kia bàng đại đông tây. Ảo giác. Đều là ảo giác. Vương Khai vừa muốn không phục lại thổi ngưu bức. Lại là lời nói đến một nửa. Lần nữa bị đại trưởng lão ngay cả vội vàng cắt đứt. Giờ phút này đại trưởng lão. Trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, khổ bức muôn phần, lại bị Vương Khai như vậy làm tiếp. Cái kia hạ tràng, coi như thật thê thảm vô cùng. Khai ra, chính sự quan trọng, chỉ muốn lấy được chí bảo xạ nhật cung. Đừng nói tự thân lên trận cùng nữ cự nhân đánh lên một pháo. Liền xem như để lão hủ cả người, đi vào nàng nơi đó, đều có thể... Đại trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có chút bất đắc dĩ truyền âm nói ra. Cái gì? Cả người đều đi vào. Ta thao, đại trưởng lão, ngươi cái này khẩu vị, cũng quá mẹ nặng một chút a. Được nghe như thế ngôn ngữ, Vương Khai lập tức thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại trưởng lão thế mà hội có ý tưởng như vậy. Nghĩ toàn bộ người. Tiến vào nữ cự nhân nơi đó. Đây là cái gì động phòng phương thức? Đơn giản so dã thú còn muốn dã thú a. Cả người đều tiến đến vậy không đủ lớn. Ta nhìn vẫn là không cần thử. Để tránh ta đem bọn ngươi kẹp chết. Đến lúc đó, ta muốn tìm ai đi muốn bảo bối. Tộc trưởng đại nhân vậy lại bởi vì ta kẹp chết các ngươi. Mà trừng phạt ta, đối với Vương Khai bật thốt lên kinh hô. Nữ thế mà lại là nghe rõ ràng. Lập tức vậy mở miệng biểu thông suốt khinh thường cùng cự tuyệt. Kẹp chết, ta tiên sư cha mày a. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cảm thấy đột nhiên có một vạn con thảo nê mã cỏ lao nhanh lấy. Đơn giản hận không thể tại chỗ đem cô gái này cự nhân cho làm bất tỉnh thiên tối địa. Mình lớn nhỏ không đủ. Hoàn toàn có thể hệ thống tới biến đại mà. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.